Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 91, đánh vỡ luyện ra cực hạn, canh 3, cầu toàn đặt trước. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện Chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Diệp Thiên tốc độ rất nhanh. Hai cái thuấn di liền nhích tới gần Hắc Giáp Hùng. Ở cách nó 500 mét hơn địa phương ngừng lại. Giấu ở một khỏa trên đại thụ. Thu liễm khí tức. Cũng không có đi săn giết cái này Hắc Giáp Hùng. Copy nội dung từ truyện 88. Trước phục chế. Diệp Thiên nhất niệm phục chế Hắc Giáp Hùng cao đẳng phòng ngự thiên phú. Chợt bật người bắt đầu dung hợp. Copy nội dung từ truyện 88. Dung hợp cao đẳng phòng ngự thiên phú đối Diệp Thiên tới nói không tính thống khổ. Ý thức sẽ 10 phần thanh tình. Cho dù cái này thời điểm có hung thú công kích hắn. Hắn cũng có thể kịp thời phản kích. Không có nguy hiểm gì. 10 phút đi qua. Diệp Thiên lưu một chút vết mồ hôi. Hoàn thành đối cao đẳng phòng ngự thiên phú dung hợp. Copy nội dung từ truyện 88. Ta cảm thấy, chỉ thiếu một chút thì có thể làm cho cao đẳng phòng ngự thiên phú lột xác. Trước đó suy đoán hẳn không sai. Chỉ cần hội tụ ba cái cao đẳng phòng ngự thiên phú. Liền có thể dung hợp thành một cái đỉnh cấp phòng ngự thiên phú. Diệp Thiên thì thào đạo. Giờ phút này, hắn chỉ kém một cái cao đẳng phòng ngự thiên phú. Liền có thể có được một cái đỉnh cấp phòng ngự thiên phú. Đến thời điểm liền có thể nếm thí đánh vỡ luyện ra cực hạn. Ba cửu tam, copy nội dung từ truyện 88. Căn cứ tư liệu giới thiệu. Hắc Giáp Hùng loại này hung thú căn bản là một đực một cái sinh hoạt. Vừa rồi cái kia Hắc Giáp Hùng là đực. Vậy khẳng định còn có một con mẫu. Đi theo nó có lẽ có thể tìm tới cái kia mẫu Hắc Giáp Hùng. Ta còn có thể phục chế một cái thiên phú. Tìm được cái kia mẫu Hắc Giáp Hùng. Cái thứ nhất đỉnh cấp phòng ngự thiên phú cơ bản liền tới tay. Thế là, Diệp Thiên cảm giác một chút đầu kia Hắc Giáp Hùng vị trí. Copy nội dung từ truyện 88. Lúc này, cái kia Hắc Giáp Hùng đã chạy đến 4.000 mét hơn bên ngoài. Lại đang cùng một con khổng lồ cự xà chém giết. Đầu kia cự xà hung thú chính là đỉnh cấp hung thú. Nhưng ở đỉnh cấp hung thú bên trong thuộc về kẻ yếu. Tốc độ xác thực nhanh hơn Hắc Giáp Hùng rất lớn. Nhưng không có một mực mà nghĩ phải dùng thân thể rảo sát Hắc Giáp Hùng. Copy nội dung từ truyện 88. Có thể nó một điểm kia lực lượng vốn có cao đẳng phòng ngự thiên phú Hắc Giáp Hùng trước mặt. Giống như cù lét một dạng. Kết quả cuối cùng, cự xà hung thú mạnh mẽ bị Hắc Giáp Hùng xé rách thân thể. Chết thảm ngay tại chỗ. Copy nội dung từ truyện 88. Sau đó, Hắc Giáp Hùng kéo lấy cự xà hung thú thi thể hướng một cái phương hướng đi tới. Đầu kia cự xà hung thú chết không may. Thân làm đỉnh cấp hung thú lại bị cao cấp hung thú Hắc Giáp Hùng giết đi. Nếu là nó muốn trốn mà nói. Hắc Giáp Hùng căn bản đuổi không kịp. Nhất định phải đi vật lộn. Đây không phải tự tìm cái chết nha. Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Thiên thay đầu kia cự xà hung thú trí tuệ cảm thấy bắt cấp bách. Truy. Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Thiên thuấn di tới. Theo dõi đầu kia Hắc Giáp Hùng. Chỉ thấy Hắc Giáp Hùng trọn vẹn chạy mấy chục cây số. Cái này mới đi vào một ngọn núi. Tiến nhập một cái cự đại hang gấu. Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Thiên không cùng đi vào. Chỉ đứng ở ngoài động. Nhưng phục chế thiên phú đã trải qua triệt để bao phủ trong động bên kia Hắc Giáp Hùng. Chủng loại, Hắc Giáp Hùng, copy nội dung từ truyện 88, huyết mạch thiên phú, cao đẳng, lực lượng thiên phú, cao đẳng, copy nội dung từ truyện 88, phòng ngự thiên phú, cao đẳng, quả nhiên có một con mẫu Hắc Giáp Hùng, copy nội dung từ truyện 88, Diệp Thiên kinh hỉ, không nói hai lời, Hắn phục chế mẫu hắc giáp hùng cao đẳng phòng ngự thiên phú. Copy nội dung từ truyện 88. Phục chế sau khi thành công, Diệp Thiên không vội vã dung hợp, mà là tiến nhập gấu động bên trong. Xin lỗi, các ngươi cao đẳng lực lượng thiên phú. Ta cũng rất muốn muốn. Hiện tại không có cách nào phục chế các ngươi cao đẳng lực lượng thiên phú. Chỉ có giết các ngươi. Giữ lại các ngươi thi thể. Một tháng lại phục chế. Chấm. Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Thiên nội tâm đối hắc giáp hùng đảo. Chém giết hung thú. Hắn không có nửa điểm hổ thẹn. Đem so sánh hung thú mà nói. Nhân loại mới là chân chính vô tội. Copy nội dung từ truyện 88. Lúc đầu hảo hảo sinh sống trên địa cầu bên trên. Trong vòng một đêm, không gian liệt phùng xuất hiện. Vô số hung thú giáng lâm. Không biết bao nhiêu nhân loại chết tại hung thú trên tay. Mà 100 này năm, chết đi người loại càng là nhiều vô số kể. Copy nội dung từ truyện 88. Cho nên, hắn không biết đồng tình hung thú. Copy nội dung từ truyện 88. Giết, một trận nghiêng về một bên chiến đấu bắt đầu. Copy nội dung từ truyện 88. Hắc giáp hùng lực lượng không có Diệp Thiên cường đại. Tốc độ càng là chậm đến cực hạn. Một cái chớp mắt liền bị Diệp Thiên quán xuyên con mắt. Xoắn nát đầu. Ngay tại chỗ chết đi. Nhìn qua hai đầu hắc giáp hùng thi thể. Diệp Thiên dùng không gian tùy thân thu vào. Copy nội dung từ truyện 88. Bây giờ, hắn không gian tùy thân tu vi tăng lên đã trải qua lại tăng lên nữa qua không gian. Đạt đến 200 lập phương trình độ. Mặt khác, hắn ở nơi này 2 tháng lại đi mấy lần võ các. Bán ra không ít bảo vật. Không gian tùy thân cũng dành ra không ít không gian. Đầy đủ dung nạp hai đầu hắc giáp hùng thi thể. Copy nội dung từ truyện 88. Đem hắc giáp hùng thi thể thu lấy sau đó. Diệp Thiên đang ở hắc giáp hùng trong động bắt đầu dung hợp cao đẳng phòng ngự thiên phú. Dung hợp. Copy nội dung từ truyện 88. Tâm niệm vừa động, một cỗ cường đại lực lượng xuất hiện đi ra. Trong phút chốc, copy nội dung từ truyện 88. Diệp Thiên có thể cảm giác được da rẻ phảng phất bị xé nứt vô số lần. Lại khép lại vô số lần. Hết sức thống khổ, cao đẳng phòng ngự thiên phú lột xác thành đỉnh cấp phòng ngự thiên phú so Diệp Thiên tưởng tượng bên trong còn thống khổ hơn. Nhưng Diệp Thiên còn có thể chịu được. Copy nội dung từ truyện 88. Không biết đi qua bao lâu, Diệp Thiên cảm giác được thống khổ biến mất. Cả người ở vào một loại cực độ sảng khoái trạng thái bên trong. Hô, copy nội dung từ truyện 88. Diệp Thiên thở phào một ngụm chọc khí. Chợt nhìn một chút thiên phú tình huống. Phòng ngự thiên phú, đỉnh cấp. Copy nội dung từ truyện 88. Nhìn qua phòng ngự thiên phú đẳng cấp đã trải qua biến thành đỉnh cấp. Diệp Thiên cười hết sức vui vẻ. Kế tiếp mục tiêu liền để cho lực lượng thiên phú từ cao đẳng biến thành đỉnh cấp. Mà cái mục tiêu này kỳ thật không sai biệt lắm thực hiện. Bởi vì hắn đã trải qua chiếm được hắc giáp hùng thi thể. Một tháng sau liền có thể tại độ phục chế 2 cái cao đẳng lực lượng thiên phú. Nhường cao đẳng lực lượng thiên phú biến thành đỉnh cấp lực lượng thiên phú. Mà đó là thực lực của hắn cũng sẽ tăng vọt. Không, copy nội dung từ truyện 88. Phòng ngự thiên phú đã trải qua biến thành đỉnh cấp. Có thể hay không đánh vỡ luyện ra cực hạn. Chỉ cần thí nghiệm một chút. Hy vọng cụ Phong Vương suy đoán không sai. Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Thiên chờ đợi đảo. Phòng ngự thiên phú. Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Thiên mở ra phòng ngự thiên phú. Cả người phòng ngự nháy mắt gia tăng 20 lần. Tức chính là đại bộ phận tông sư cũng đừng hòng tùy tiện đánh vỡ hắn phòng ngự. Bắt đầu tu luyện từ huyết luyện thể thuật. Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Thiên bày ra từng cái động tác một. Hấp thu đại lượng thiên địa nguyên khí bắt đầu rèn luyện da rẻ. Tức khắc một loại tê tê dại dại cảm giác tập bên trên trong lòng. Cái này loại cảm giác. Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Thiên tức khắc mừng rỡ. Đây là rèn luyện. Copy nội dung từ truyện 88. Không sai. Hắn cảm giác được ra mình đang bị rèn luyện. Hơn nữa hiệu quả hết sức tốt. Nguyên bản vốn đã không cách nào lại bị rèn luyện ra rẻ lần thứ hai rèn luyện. Chứng minh cụ Phong Vương suy đoán không có sai. Copy nội dung từ truyện 88. Đỉnh cấp thiên phú có thể phụ trợ đánh vỡ thân thể cực hạn. Loại này tốc độ quá chậm. Dựa theo loại này tốc độ tu lời nói cô đọng. Đánh vỡ thân thể cực hạn tối thiểu nhất muốn 2 tháng thời gian. Diệp Thiên tính ra. Copy nội dung từ truyện 88. Chợt, hắn uống một ngụm cao cấp hung thú huyết. Lại bắt đầu tu luyện từ huyết luyện thể thuật rèn luyện ra rẻ. Lúc này, tu luyện tốc độ tăng lên gấp một lần. Có thể cho hắn trong vòng một tháng đánh vỡ luyện ra cực hạn. Copy nội dung từ truyện 88. Một tháng, không sai biệt lắm. Một tháng này ở nơi này bên trong tu hành a, muội muội đã lớn lên. Nên độc lập sinh sống. Ta không có khả năng một mực chiếu cố nàng. Chấm, nghĩ thông suốt sau đó. Diệp Thiên liền ở nơi này lý an tâm tu luyện. Copy nội dung từ truyện 88. Ngày ngày tu luyện, ngày ngày rèn luyện da rẻ. Diệp Thiên mỗi một ngày đều có thể cảm giác được da rẻ thuế biến. Lực phòng ngự không có tăng lên, nhưng căn cơ lại tại tăng lên. Da rẻ bản chất tại tăng lên. Đây mới là trọng yếu nhất. Copy nội dung từ truyện 88. Tu luyện thứ 26 thiên. Diệp Thiên rốt cục cảm thấy luyện ra tối tăm bên trong một loại gông cùm xiềng xích. Một ngụm nuốt vào mấy chục phần cao cấp hung thú huyết sau đó. Diệp Thiên liều mạng tu luyện từ huyết luyện thể thuật. Điên cuồng rèn luyện ra rẻ. Đánh thẳng vào tối tăm bên trong gông cùm xiềng xích. Copy nội dung từ truyện 88. Không biết đánh sâu vào bao nhiêu lần. Cũng không biết hao tốn nhiều ít thời gian. Đột nhiên, copy nội dung từ truyện 88. Gông cùm xiềng xích bị xông phá. Vô số thiên địa nguyên khí tràn vào đến Diệp Thiên thân thể bên trong rèn luyện ra rẻ. Hoàn thành một bước cuối cùng thuế biến. Giờ khác này, copy nội dung từ truyện 88. Diệp Thiên hiểu rõ. Hắn đã trải qua triệt để phá vỡ cực hạn, nhường luyện ra đạt đến một cái tân cảnh giới. Giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ truyện 88, cách chương.